Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2880, chương 2881, quá mức cường thế. Các ngươi đây là uy hiếp ta chủ sao? Tam trưởng lão Lương Tư Thần đồng dạng sắc mặt trầm xuống. Một đôi thâm thúy con mắt sưng, có chút ít ánh sáng lạnh lập lòe. Cùng lúc đó, tứ trưởng lão Hoa Vân Long cũng là nhanh chằm chằm ba đại bất bại thế gia chi nhân. Tràn đầy lạnh ý, bọn hắn tuy nhiên một mực chưa từng mở miệng, nhưng không có nghĩa là của bọn hắn là bài trí. Ba đại bất bại thế gia, uy hiếp Thanh Lâm chi ý, đã rất rõ ràng rồi. Bọn hắn lại há có thể ngồi nhìn. Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long đều nhìn ra được. Tiêu Đạo Thành, Tô Vũ Hoành, Ngô Bình Ngôn ba người sở dĩ dám nói với Thanh Lâm nói như vậy. Đơn giản là bởi vì Thanh Lâm niên kỷ còn thấp, lại là một tái niết bàn thánh vương, cảm thấy hắn khó có thể phục chúng. Ba người cái này hoàn toàn tự là tại lấn Thanh Lâm yếu. Hiếu thắng buộc hắn đi vào khuôn khổ, hiện tại cũng chính là tam đại trưởng lão là Thanh Lâm chỗ dựa thời điểm. Bởi vậy hai người là không chút do dự tỏ thái độ. Chứng minh thiên môn tuyệt không phải ba đại bất bại thế gia trong tưởng tượng cái kia dạng. Bởi vì thiên tôn rời đi, có gặp biến cố, tự nguyên khí đại thương, thiên môn, như cũ là thiên môn. Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long tỏ thái độ, lập tức lại để cho Tiêu Đạo Thành, Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn đều là sắc mặt thay đổi lại biến. Phía sau của bọn hắn, tuy nhiên cũng có Thiên Cơ Thánh Vương áp trận, nhưng tại đây dù sao cũng là thiên môn. Thật muốn động thủ, bọn hắn tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thiên môn, đứng vững trung thiên thế giới dài dằng dặc tuế nguyệt, đã có thể trở thành một trong thập đại môn phái. Tự tuyệt đối có hắn cường đại vốn liếng, ba đại bất bại thế gia những người này, coi như là liên thủ, cũng tuyệt đối lúc này lật không nổi bất luận cái gì bọt nước đến. Hai vị trưởng lão đã hiểu lầm, chúng ta tuyệt không có ức hiếp thiên môn, ức hiếp các vị trưởng lão chi ý. Đúng vậy a, mọi sự dĩ hòa vi quý, là vãn bối càn rỡ thô lỗ rồi. Chỗ đắc tội, xin lượng thứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Đạo Thành, Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn đều là vội vàng mở miệng. Hướng Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long xin lỗi, nhưng mà, bọn hắn bồi tội trong quá trình, lại thủy chung không đề cập tới Thanh Lâm. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm sắc mặt chịu trầm xuống. Ta thiên môn hai vị trưởng lão không thể lấn. Ta thiên môn không thể lấn. Như vậy ta Thanh Lâm có thể mặc cho các ngươi khi dễ sao? Thanh Lâm ngữ khí trầm thấp, con mắt quang lạnh lùng, ngồi ngay ngắn ở điện thủ chủ vị thượng hắn, có một loại không giận tự uy trạng thái. Cho dù cảnh giới không bằng tam đại gia trong tộc là bất luận cái gì một người, cũng khí thế không chút nào nhược một phần. Bữa này lúc lại để cho tam đại gia tộc chi nhân sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó nhìn lên. Thật sự của bọn hắn muốn không để mắt đến Thanh Lâm. Cảm thấy hắn cái này tông chủ, dâu ria, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm cường thế, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thiên môn đoàn kết, càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. Tiêu Đạo Thành, Ngô Bình Ngôn cùng Tô Vũ Hoành đều rất là khó xử. Bọn hắn đã nói ra bồi tội, hiện tại lại một mình hướng Thanh Lâm bồi tội. Tự lộ ra có chút quá thấp ba cái bốn. Bất bại thế gia là có thêm vinh dự cùng ngạo khí. Ba người có thể hướng thiên môn bồi tội đã rất không dễ dàng. Muốn bọn hắn lần thứ hai bồi tội, bọn hắn thì như thế nào có thể kéo xuống dưới thể diện? Hừ, Thanh Lâm tôn chủ ngươi không nên quá phận rồi. Đứng tại trước mặt ngươi, là bất bại thế gia, không phải mặc ngươi lăng nhục a miêu a cầu. Tiêu Đạo Thành lại một lần trước tiên mở miệng rồi. Hắn ngữ khí lạnh như băng, quanh thân cao thấp, lập tức có cường đại uy áp, tràn ngập mà ra. hai người khác, Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn theo sát phía sau, cũng là lập tức trở mặt. Lão Phu hôm nay chỗ đến là cầu cùng, cũng không phải là tìm gì. Hy vọng Thanh Lâm tôn chủ không nên quá phận rồi. Cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch. Thiên tôn đã rời đi. Thiên môn đã không phải ngày xưa chi thiên môn. Tô mỗ mặc dù tuổi trẻ, nhưng tự nghĩ so ngươi Thanh Lâm muốn lớn tuổi chính là nhiều. Bảo ngươi một tiếng Thanh Lâm huynh, là cất nhắc ngươi, không muốn đạp trên mũi mặt. Chấm ngoặc kép, ba đại bất bại thế gia, ba vị địa vị cao người, đều là không hẹn mà cùng trở mặt. Bọn hắn chịu không được Thanh Lâm cho bọn hắn vũ nhục, chỉ có thể không sợ hết thảy tỏ thái độ. Nhưng mà Tô Vũ Hoành một câu còn chưa nói hết, tự im bặt mà dừng. Ba tương đương, đó là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, lại là Thanh Lâm không chút do dự một cái tát chém ra, đánh vào bất bại thế gia chi Tô gia thiếu chủ trên mặt. Trong một sát na, ba đại bất bại thế gia đồng thời chịu động dung, đặc biệt là Tô gia, bảy tám người hoàn toàn là đằng địa một chút đứng dậy. Cái kia một gã râu tóc bạc trắng Thiên Cơ Thánh Vương, càng là không chút do dự bày ra uy áp, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đi. Tô Vũ Hoành là Tô gia thánh tổ thân nhi tử, địa vị sao mà tôn sùng, đã lớn như vậy cũng không ai dám động đến hắn một đầu ngón tay. Thanh Lâm một cái tu hành hơn 5.000 năm, bất quá niết bàn thánh vương cảnh người trẻ tuổi, rõ ràng cho hắn một cái tát, cái này lại để cho Tô gia một phương há có thể nén giận. Khiến người ngoài ý chính là, cái này một cái chớp mắt, xưa nay lục đục với nhau, khập khiễng không ngừng ba đại bất bại thế gia, rõ ràng liên hợp lại, Tiêu gia cùng Ngô gia mọi người, cũng không chút do dự đứng dậy, đều là sắc mặt lạnh lùng, gắn đầy sát khí. Sự tình đột nhiên phát sinh như vậy chuyển biến, là thiên môn tam đại trưởng lão vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Bọn hắn thông chi Thanh Lâm cường thế, lại chưa từng muốn hắn là như thế không kiêng nể gì cả. Liền Tô gia thánh tổ thân tử đều không chút do dự một cái tát quăng đi qua. Loại làm này, loại này cường thế, là được thiên tôn tại lúc, cũng không dám làm như vậy. Bất quá ba người lại không thể nhìn xem ba đại bất bại thế gia khi dễ Thanh Lâm. Bọn hắn cũng đều là lập tức rời tiệc mà lên. Thiên Cơ Thánh Vương cảnh uy áp, không chút nào giữ lại tách ra, tràn ngập hướng đối diện. Thật sự là phản các ngươi, nơi này là thiên môn, không phải các ngươi Tô gia, cũng không phải các ngươi Tiêu gia, lại càng không là các ngươi Ngô gia. Ngang ngược, hội chính các ngươi địa bàn gia đình bạo ngược đi. Ở trước mặt ta, tốt nhất thu hồi các ngươi cường thế. Ta Thanh Mỗ, xưa nay không thích người khác áp chế ta. Hôm nay các ngươi luôn miệng nói muốn tới cùng ta thiên môn đồng mưu chung thiên thế giới, trong nội tâm đến tột cùng tính toán điều gì? Đừng cho là ta không biết. Thanh Lâm cũng dài thân mà lên, ngữ khí không chút nào nhược một phần mở miệng. Ánh mắt của hắn theo tam đại gia tộc chi nhân trên người từng cái xẹt qua, là như vậy lạnh như băng, như vậy rét thấu xương. Đối với tam đại gia tộc mà nói, trước mặt Thanh Lâm hoàn toàn không giống như là một cái chỉ có hơn 5.000 tuổi chính là thất chuyển niết bàn thánh vương, mà càng làm cho người giật mình chính là Tô Vũ Hoành rõ ràng là hằng biến thánh vương. Thanh Lâm một cái tát rõ ràng có thể đánh trúng hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách quý điện đều tĩnh lặng lại. Thiên môn cùng ba đại bất bại thế gia tứ phương dương cung bạt kiếm, rất có một lời không hợp, muốn bộc phát đại chiến trạng thái. Bất quá nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Ta cũng thật sự là phục các ngươi rồi. Hắc ám náo động bộc phát thời điểm, không thấy các ngươi hàng lâm bình loạn. Hiện tại hắc ám náo động vừa mới đi qua, các ngươi liền không thể chờ đợi được muốn tới tranh giành địa bàn. Cái gọi là bất bại thế gia cao cao tại thượng, hắn sở tác sở vi, thật đúng lại để cho người bội phục a hát. Thanh Lâm cùng Bất Bại Thế Gia xưa nay không hòa thuận. Theo hơn nghìn năm trước cũng đã kết xuống ân oán. Hắn người này càng là từ nhỏ không lạc cường quyền. Ba đại Bất Bại Thế Gia nếu muốn áp chế hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.